tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 15, dục vọng chiếm hữu, gocchuyenaudio.com. Khi anh nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp của cô, không biết vì sao trong lòng anh lại vang lên sự ham muốn. Không phải là ham muốn của tình dục mà là sự ham muốn chiếm hữu. Anh muốn cô là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Mạnh Hùng không hiểu vì sao mình lại có những cảm xúc này, theo như thường thì anh sẽ không muốn đụng vào cô. Cô là vị hôn thê của Mạnh Khang, với hành động thân mật của hai người tại buổi vũ hội từ thiện. Anh biết chắc cô không còn là sứ nữ. Khi Mạnh Hùng nghĩ đến Mạnh Khang, ánh mắt thâm tình anh nhìn Kiều Nhi liền thay đổi. Kiều Nhi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, cường nghị của Mạnh Hùng, trái tim cô bất giác đập loạn xạ. Đây là lần thứ nhì cô gặp mặt anh, ánh mắt của anh nhìn cô rất lạ. Cô chăm chú nhìn anh, muốn nhìn xem biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Mạnh Hùng thong thả bước đến ngồi vào ghế tại bàn ăn. Anh tao nhã cầm ly rượu trước mặt lên, hớp một miếng. Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi, vươn tay ra làm động tác mời cô ngồi. Kiều Nhi nhìn anh trong sự đề phòng dè dặt, cô thận trọng ngồi xuống ghế đối diện với anh. Mời Kiều luật sư ngồi, tôi là Mạnh Hùng, ông chủ mới của tập đoàn Martin. Không biết hôm nay, Mạnh Tổng mời tôi đến đây có việc gì không? Kiều Nhi nhìn thẳng vào Mạnh Hùng nói, cô không hề tỏa ra chút sợ sệt gì. Mạnh Hùng chăm chú nhìn Kiều Nhi, anh đặt ly rượu xuống bàn. Kiều luật sư, tôi không chỉ muốn cô làm luật sư đại diện cho tập đoàn Martin của tôi, mà tôi còn muốn cô làm luật sư riêng của tôi. Mạnh Hùng nói một cách nghiêm túc, Kiều Nhi do dự một chút, trong lòng cô hơn phân vân. Kiều Nhi biết Mạnh Hùng không phải là người đơn giản, cuối cùng Kiều Nhi cũng đưa ra quyết định. Thưa ngài, tôi còn rất nhiều vụ kiện trong tay, e rằng tôi không có thời gian để làm luật sư riêng cho ngài. Nghe Kiều Nhi nói vậy, Mạnh Hùng không hề nổ giận, anh lịch sự nhìn cô nói. Kiều luật sư không cần lo, tôi đã nói chuyện với ngài Colin rồi. Anh ta đã đồng ý, đem các vụ kiện trong tay cô, đưa cho luật sư khác theo. Kiều Nhi không thể nào tin nổi, trong lòng thầm mắng minh dạ Colin. Cô nhìn Mạnh Hùng khó xử nói, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi thật sự không thể. Nói xong Kiều Nhi đứng lên định rời đi, lần này Mạnh Hùng không còn kiên nhẫn nữa. Anh dùng tay đập mạnh lên bàn, bang, Kiều Nhi hết hồn trước hành động này của anh, cô nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu. Tôi đã nói vậy, mà Kiều luật sư vẫn không nể mặt thì đừng trách Mạnh Hùng tôi. Kiều Nhi nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, cô quá hiểu về luật pháp tại Paris, cùng lắm thì cô sẽ móc tiền túi, bồi thường lệ phí, hủy bỏ hợp đồng với công ty Martin mà thôi. Cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Mạnh Tổng, ngài nói vậy là sai rồi, trên bản hợp đồng tôi ký với công ty Martin, nếu tôi muốn, có thể bất cứ lúc nào hủy bỏ hợp đồng. Chỉ cần tôi bồi thường theo quy định mà thôi. Nói xong Kiều Nhi bực bội, xoay người muốn rời khỏi căn phòng này. Không biết từ lúc nào Mạnh Hùng đã đến bên cạnh cô, thân thể cường trán của anh ép Kiều Nhi dựa sát vào bức tường. Hai thân thể cọ sát vào nhau, Kiều Nhi kinh ngạc trước sự hành động này của anh. Mùi hương bạc hà pha lẫn mùi xì gà quen thuộc xông lên mũi cô, hơi thở Kiều Nhi trở nên bất ổn, ngực của cô phập phồng lên xuống, mạ sát vào lòng ngực rắn chắc của anh. Từ trước tới giờ Kiều Nhi chưa từng tiếp xúc thân mật với bất cứ người đàn ông nào, cô e ngại thẹn. gocchuyenaudio.com Thùng dùng sức muốn đẩy Mạnh Hùng ra, anh tức giận nắm chặt hai tay của cô đặt trên đỉnh đầu, vì hành động này của anh, một cái nút áo trước ngực Kiều Nhi bị đứt ra. Phần ngực căn tròn trắng mịn của Kiều Nhi hiện ra trước mặt anh. Mạnh Hùng nhìn thấy, cặp mắt anh nhìn Kiều Nhi liền thay đổi. Dục vọng trong người anh dâng trào, hơi thở Mạnh Hùng trở nên gấp gáp hơn. Kiều Nhi nhìn thấy được sự biến hóa trong ánh mắt anh. Cô hoảng hốt dùng chân dậm mạnh lên chân anh. Mạnh Hùng cau mày vì đau, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt tay cô không hề buông. Kiều Nhi nổi giận quát Mạnh Hùng, anh dám đụng vào tôi sẽ kiện anh tội, xâm phạm tình dục. Mạnh Hùng nhìn cô cười khinh thường, cô gái này thật không biết sống chết. Kiện tôi, được, bây giờ tôi muốn xem cô làm cách nào để kiện tôi. Nói xong anh áp sát môi mình lên môi cô, mùi hương ngọt ngào làm thần trí Mạnh Hùng điên đảo. Từ trước tới giờ anh chưa từng hôn qua ai, nhưng không biết vì sao khi nhìn vào đôi môi xinh đẹp gợi cảm của Kiều Nhi. Anh chỉ muốn thưởng thức mùi hương cùng mật ngọt của cô. Anh mạnh bạo đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Kiều Nhi. Cô không thể nào tin nổi, anh lại làm như vậy, Kiều Nhi lắc đầu qua lại để tránh khỏi đôi môi của anh. Mạnh Hùng tức giận, anh dùng một tay giữ chặt hai tay cô, tay còn lại anh đặt sau gáy Kiều Nhi, không cho cô nhút nhích. Sau một nụ hôn sâu, Mạnh Hùng vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng trong người mình. Cách chương.